Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Rời đi hố trời, chương 720. Rời đi hố trời hai khung nhiều chức năng chiến cơ xuất hiện tự nhiên là đưa tới Thảo Nguyên tấn. Mãnh ưng phát giác, nhưng là cũng không có công kích. Hiển nhiên là gặp qua loại vật này. Bất quá Đoạn Thu mấy người mục tiêu thế nhưng là bọn chúng. Cho nên máy bay xoay quanh trên không trung về sau lại bắt đầu nhắm chuẩn. Bởi vì có hai khung nhiều chức năng chiến cơ cho nên tự nhiên là phân biệt khóa chặt hai con Thảo Nguyên tấn mãnh ưng, vũ khí chuẩn bị hoàn tất trực tiếp bắt đầu bắt. Bởi vì không rảnh bên trong tọa kỵ, cho nên Đoạn Thu mấy người cũng giúp không được gấp cái gì. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào trên chiến đấu cơ vũ khí tới bắt. Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua một chút đánh lén loại hình gây tê đạn. Tại khóa chặt Thảo Nguyên tấn mãnh ưng sau liền trực tiếp phát xạ. Hai đạo quang mang lập tức liền phân biệt đánh trúng vào hai con Thảo Nguyên tấn mãnh ưng. Mặc dù đối Thảo Nguyên tấn mãnh ưng thân thể cũng không có cái gì thương tổn cực lớn. Nhưng là đạn bên trong thuốc tê lại có thể để cho Thảo Nguyên tấn mãnh ưng chậm rãi mất đi thể lực. Cái này cùng bắt giữ mặt đất tọa kỵ sử dụng gây tê đạn là một cái hiệu quả. Đương nhiên thuốc mê có hiệu lực sẽ càng thêm cấp tốc. Đoán chừng không đến 5 phút đồng hồ liền sẽ có hiệu quả. Mà trong thời gian này đám người cũng muốn nhìn chằm chằm tỏa định Thảo Nguyên tấn mãnh ưng. Nếu quả như thật đợi đến gây tê sau trực tiếp từ không trung rơi xuống sẽ không hay. Đoạn Thu chiến cơ tỏa định Thảo Nguyên tấn mãnh ưng tại sau 3 phút tốc độ thời gian dần trôi qua. Giảm xuống, tìm tới một cái cơ hội sau trực tiếp bắn ma pháp lưới thành công bắt được. Mà chính Lăng Hương vui chiến cơ rất nhanh cũng thành công bắt được một con. Bắt giữ tiếp tục tiến hành, Thảo Nguyên tấn mãnh ưng bởi vì phi thường phân tán. Cho nên biến mất hai con đồng bạn cái khác Thảo Nguyên tấn mãnh ưng cũng không có phát hiện cái gì. Nửa giờ sau, hai khung chiến cơ hết thảy bắt giữ 7 con Thảo Nguyên tấn mãnh ưng. Lúc này mới đưa tới Thảo Nguyên tấn mãnh ưng 7 chú ý. Những này Thảo Nguyên tấn mãnh ưng lập tức liền từ bỏ bắt phổ thông phi hành sinh vật hướng phía chiến cơ bay tới, nhiều chức năng chiến cơ chủ yếu công dụng cũng không phải chiến đấu. Mà là điều tra, lục soát, cứu viện các loại công việc, mặc dù nhiều công năng chiến cơ sức chiến đấu không phải rất cao. Nhưng là tự vệ vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Hệ thống trí năng trực tiếp mở ra máy bay tự mang hộ thuẫn. Đây là hộ thuẫn máy phát, một loại ma đạo khoa học kỹ thuật, ngay sau đó trên chiến đấu cơ súng máy hạng nặng lại bắt đầu xạ kích. Nhiều chức năng trên chiến đấu cơ tự mang hệ thống trí năng thế nhưng là cao cấp hệ thống trí năng. Rất nhiều đều không cần dùng tay thao tác, hệ thống trí năng liền có thể hoàn thành. Tại dưới tình huống bình thường, một khung hơi cao cấp một điểm chiến cơ đối đầu một đám thiên cấp trở xuống phi hành sinh vật đều không có nguy hiểm, mà Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm nhiều chức năng chiến cơ trình độ khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là phi thường cao, mặc dù không có tiếp cận thiên cấp chiến cơ cấp bậc, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Trên chiến đấu cơ súng máy hạng nặng rất nhanh liền đem Thảo Nguyên tấn mãnh ưng 7 cho đuổi chạy. Đuổi đi Thảo Nguyên tấn mãnh ưng 7 không có rời đi, mà là xoay quanh tại khoảng cách chiến cơ bên ngoài mấy ngàn mét. Mặc dù khoảng cách này sử dụng chiến cơ vũ khí có thể đánh trúng. Nhưng là Đoạn Thu không có tiếp tục phát động công kích. Thảo Nguyên tấn mãnh ưng quần tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ là đang thương lượng cái gì, mà Đoạn Thu mấy người cũng không có cách nào tiếp tục bắt giữ. Không có cách nào đành phải thông chi trên một chiếc chiến đấu cơ khác chính Lăng Hương vui. Ngay sau đó hai khung chiến cơ liền trực tiếp rơi xuống đất chờ đợi cái khác cơ hội. Cứ như vậy máy bay hạ xuống sau đám người chờ đợi mười mấy phút. Thảo Nguyên tấn mãnh ưng 7 tựa hồ là biết không thể vì đồng bạn báo thù. Xoay một hồi liền rời đi nơi này, mà Thảo Nguyên tấn mãnh ưng 7 rời đi về sau. Hố trời chung quanh phi hành phổ thông loài chim cũng bắt đầu giảm bớt. cũng bay về tại hố trời sao huyệt. Mặc dù Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng rời đi, nhưng là Đoạn Thu mấy người vẫn là phải tiếp tục bắt giữ cái khác phi hành tọa kỵ. Hiện tại hết thảy mới bắt giữ mười mấy con phổ thông phi hành tọa kỵ cùng bảy con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng. Nếu như muốn tổ kiến một chi phi hành tọa kỵ bộ đội đặc chủng, tối thiểu nhất cũng phải có 30 con trở lên mới được. Hai khung chiến cơ tiếp tục hành động, chỉ cần tìm được thích hợp mục tiêu liền sẽ bắt. Cứ như vậy mọi người tại hố trời chung quanh chờ đợi 2 ngày tả hữu. Hết thảy bắt giữ tiếp cận 40 con phi hành tọa kỵ đều bị cất vào trong không gian giới chỉ, mà đồ ăn Đoạn Thu tự nhiên không thiếu. Năng lượng tinh thạch loại hình một viên liền đủ một con phi hành sinh vật vài ngày không cần ăn. Kermani không sai biệt lắm cũng bắt được đầy đủ phi hành tọa kỵ. Cho nên Đoạn Thu mấy người lựa chọn rút lui, rời đi hố trời, tiếp xuống chính là hướng phía phụ cận thảo nguyên trước hồ tiến vào. Đoạn Thu mấy người cũng không muốn thu hồi nhiều chức năng chiến cơ. Dứt khoát liền tiếp tục sử dụng. Mà lại càng tiếp cận rừng rậm quái vật đẳng cấp cũng liền càng cao. Nếu như tiếp tục đi tới có thể sẽ gặp đẳng cấp cao ma thú. Nếu như là dịu dàng ngoan ngoãn ma thú còn tốt, một khi gặp đẳng cấp cao ma thú lĩnh chủ liền khó đối phó. Tiếp tục đi mặt đất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đám người trước mắt đội ngũ nhất đối giải quyết 55 cấp lãnh chúa sinh vật. Gặp 60 cấp lãnh chúa cũng chỉ có thể đi đường. Mà rừng rậm chỗ sâu là phi thường dễ dàng gặp loại cấp bậc này tồn tại. Thu hồi một khung chiến cơ, đám người lên Đoạn Thu chiến cơ bên trong mới tiếp tục xuất phát. Quả nhiên theo tiếp tục đi tới, nhiều chức năng chiến cơ tự mang sinh vật máy quét biểu hiện. Trong rừng rậm có rất nhiều ma thú lĩnh chủ. Có rất lớn một bộ phận đều là Đoạn Thu mấy người không có cách nào đối kháng. Nếu như là Hồng Y mấy người tới đoán chừng chọn đi bộ thăm dò. Nhưng là Đoạn Thu thực lực bây giờ còn không được, chỉ có thể cưỡi trước phi cơ tiến. Mặc kệ là Hồng Y vẫn là Tuyết Nguyệt mấy tên thánh cấp muội tử. Đều nói qua nếu như đến 50 cấp về sau cấp bậc sẽ rất khó tăng lên. Một chút tiềm lực cực kỳ tốt mạo hiểm giả có thể tại trong vòng 2-3 năm tăng lên tới 60 cấp, mà 60 cấp phía trên thì càng khó khăn, phần lớn mạo hiểm giả đều sẽ kẹt tại 60 cấp tả hữu. Đương nhiên nói như vậy chỉ cần hoàn thành phong hào cường giả nhiệm vụ đều tính được là tiềm lực rất cao mạo hiểm giả, cũng chính là thiên phú tu luyện tốt. Đoạn Thu tu luyện tới 60 cấp không có vấn đề. Nhưng là 60 cấp phía trên liền muốn nhìn Đoạn Thu lĩnh ngộ của mình. Thiên cấp là 70 cấp, 60 cấp đến 70 cấp còn có 9 cái nhỏ cấp bậc. Nhưng là đến trình độ này sau đều sẽ có một cái thống nhất xưng hô. Đại mạo hiểm người, đương nhiên Đoạn Thu tạm thời còn không có tiếp cận đẳng cấp này. Cho nên giải quá nhiều đối với hắn cũng không nhiều lắm dùng. Mấy tên muội tử liền không có nói tiếp. Tóm lại nếu như Đoạn Thu tăng lên tới 60 cấp trình độ. Như vậy Thành Thiên Phong cũng kém không nhiều là cấp 3 thành thị. Ngoại lai đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Hiện tại ai cũng không biết. Mà Đoạn Thu có thể làm chính là tiếp tục phát triển công hội. Để công hội có đối kháng về sau các loại nguy hiểm tình huống năng lực. Chiến cơ chậm rãi tiến lên. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Kỳ thật Tuyết Nguyệt phát triển đã phi thường cấp tốc. Có Đoạn Thu giao dịch hệ thống. Tuyết Nguyệt liền xem như cất bước muộn cũng không có việc gì. Tại cơ sở công trình kiến thiết hoàn tất sau luôn có thể vượt qua đi lên. Mà lại hiện tại cần đối mặt chỉ là Thành Thiên Phong xung quanh uy hiếp. Còn không cần đối mặt phiến đại lục này phía ngoài thế lực. Cơ sở công trình, Tuyết Nguyệt hiện tại kiến thiết đã không tệ. Các loại luyện chế kim loại nhà máy, sản xuất vũ khí nhà máy đều tại trong kế hoạch. Hết chương.